Minh Vương Sủng Phi, chương 79-2, vào Dư Phủ tức giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tỉnh lại đã là buổi tối, nàng nhíu mi nhìn căn phòng cũ nát, chiếc giường cứng rắn, một cỗ hương vị ẩm ướt mốc miêu, cảm giác được một đạo ánh mắt, nàng nhìn qua đúng là một cái nam hài mập mạp đáng yêu, trên người chỉ có một cái yếm màu đỏ, nhớ tới chính mình ở Thủy Nguyệt Hồ vì cứu bộ kinh thiên không quản nguy hiểm nhảy vào bên trong lốc xoáy nhìn thấy nam hài này, vì cứu này nam hài mà hồn lực hư thoát, lúc cuộn sóng tới, nàng theo bản năng bảo vệ nam hài, sau đó liền mất đi ý thức, hiện tại nghĩ đến cũng là bị người cứu. Nhan nha đầu, ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác thế nào? Là thanh âm ma tôn, Nhan Nhiễm Tịch không để ý đến, hiện tại nàng mệt chết đi tuyệt không muốn nói nói. Nương, thanh âm non nớt ở bên tai Nhan Nhiễm Tịch vang lên, Nhan Nhiễm Tịch nhíu nhíu lông mi. Ma tôn giải thích nói, đã quên nói cho ngươi, hồn lực con lúc mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy, sẽ cho rằng là phụ mẫu của chính mình. Nhan Nhiễm Tịch vừa nghe, khóe miệng run rẩy một chút, bất quá nhìn hồn lực con cảm thấy chính mình có một cái đáng yêu như vậy là con của mình cũng thực không sai, trong lòng cũng liền tiếp nhận. Nương, lại một tiếng quát to, bàn tay nhỏ bé níu tay áo Nhan Nhiễm Tịch rất là đáng yêu nói. Ôm một cái, Nhan Nhiễm Tịch bất đắc dĩ, xoay người một cái đem hồn lực con ôm lấy. Sau đó mơ mơ màng màng đang ngủ, nàng thật sự quá mệt mỏi. Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn trong hồn lực con trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác tổng cảm thấy rất là hoảng hốt. Nghe thấy thanh âm mở cửa, Nhan Nhiễm Tịch nhìn qua là một lão nhân, hẳn là hắn cứu bọn họ đi. Lão nhân từ ái nhìn Nhan Nhiễm Tịch cười nói, đã tỉnh có hay không cảm thấy không thoải mái? Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu, không có, đa tạ lão nhân ra cứu mạng. Lão nhân ha ha cười, không ngại. Nhan Nhiễm Tịch cũng không nói thêm nữa, uống trà lão nhân đưa, đột nhiên thực hoài niệm Dạ Thương Minh làm cơm, hắn hiện tại nhất định rất lo lắng đi, nhưng với thân thể này, phải mất một tháng thời gian mới điều trị khỏi được. Nàng nhìn lão nhân hỏi, lão nhân ra, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Hải Thôn, là địa phương xa xôi, địa phương này thuộc Tây Tần Quốc. Lão nhân hồi đáp, Nhan Nhiễm Tịch như thế nào cũng thật không ngờ chính mình phiêu dạt xa như vậy, về luôn tới Tây Tần Quốc. Nhìn bộ dáng trầm tư của Nhan Nhiễm Tịch, lão nhân cũng không quấy rầy cười nói. Cô nương hiện tại cái gì đều không cần nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì kêu ta. Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu hỏi, lão nhân ra xưng hô như thế nào? Lão nhân hoảng hốt cười nói. Xưng hô, ha ha, ta cũng không rõ ràng lắm, nơi này mọi người gọi ta là cô lão, ý tứ là cô độc sống quãng đời còn lại đi. Nhan Nhiễm Tịch cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều cũng có chuyện xưa, nói vậy cô lão cũng là có một đoạn chuyện xưa đi. Cuối cùng lão nhân cũng không hỏi tên Nhan Nhiễm Tịch, sau này lão nhân trước khi chết cũng không biết tên Nhan Nhiễm Tịch, hắn nói tên chính là một đoạn qua lại, chúng ta theo hiện tại quen biết ngươi qua lại đối với ta không trọng yếu, bởi vì trong cuộc đời ngươi cũng không có sự tham gia của ta. Lão nhân đi rồi, hồn lực con liền tỉnh. Nương, Nhan Nhiễm Tịch xấu hổ, xưng hô như vậy nàng còn thật là có chút không quen, hỏi. Người tên là gì? Tên, hồn lực con nghi hoặc nhìn Nhan Nhiễm Tịch hiển nhiên là không có. Nhan Nhiễm Tịch nghĩ nghĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã gọi ta là Nương, vậy tên của ngươi liền để ta đặt đi, vậy kêu Dạ Bảo Bảo thế nào? Có thích hay không? Thích, Dạ Bảo Bảo vui vẻ nói. Chán ma tôn một trận hắc tuyến, Nhan Nhiễm Tịch cường hãn như thế sao có thể nghĩ tới một cái tên như vậy, làm cho hắn thật sự không dám khen tặng. Nhan Nhiễm Tịch cười cười cuối cùng lâm vào trầm tư, nàng hiện tại lo lắng nhất là Dạ Thương Minh, không biết Dạ Thương Minh hiện tại thế nào, tìm không thấy mình, Dạ Thương Minh nhất định sẽ làm bị thương chính mình, nghĩ nghĩ vẫn là không yên lòng, khởi động thân mình. Bên cạnh Dạ Bảo Bảo thấy lập tức mơn trớn đến, Nhan Nhiễm Tịch mỉm cười, có con trai hiếu thuận thật tốt. Được Dạ Bảo Bảo nâng xuống, Nhan Nhiễm Tịch đi ra, phóng mắt nhìn lại, một mảnh hoang vu, chỉ có mấy cái vụn vặt linh tinh trong phòng ở, Nhan Nhiễm Tịch nghiêm trọng hoài nghi nơi này là nguy phòng. Nhìn thân thể của mình, thuận tiện đánh giá nơi này một chút, đoán chừng nơi này cũng không có người đến, nay vẫn là đem thân thể của chính mình dưỡng hảo rồi nói sau. Trở lại phòng, Nhan Nhiễm Tịch phát hiện công lực chính mình giống như bị cái gì áp chế, hiện tại căn bản sử dụng không được, hơn nữa hiện tại thể năng cũng không có dư thừa năng lượng để khống chế nhẫn thuật, nàng bây giờ thật sự là kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay, nhíu mi hỏi. Ma tôn, thân thể ta sao lại thế này, vì sao sở hữu năng lượng nhưng không có cách nào vận dụng? Ma tôn giải thích nói, ngươi vì hồn lực con độ hồn lực tiêu hao quá độ trong cơ thể khô kiệt, hiện nay ngươi tốt nhất là cái gì cũng không nên dùng, chờ thân thể khôi phục, bất quá cũng không phải không có lợi, thân thể của ngươi cơ năng sẽ hợp thành hai, trước kia không tốt đều đã đổi thành hoàn mỹ, như vậy thời điểm ngươi tu luyện sẽ làm ít ăn nhiều, hơn nữa, bên cạnh ngươi có hồn lực con, chẳng khác nào mang theo một cái hồn lực di động nồng hậu, thể chất của ngươi sẽ không thể tưởng tượng là rất hoàn mỹ, như thế khi xuất hiện trước mắt người khác mới có hiệu quả, tính ra ngươi cũng là nhân họa đắc phúc. Ma Tôn bộ dáng cười tủm tỉm, làm Nhan Nhiễm tịch thực bất đắc dĩ, nhưng là như thế này có lẽ cũng rất tốt. Mấy ngày đi qua, Nhan Nhiễm tịch ở nơi này thật sự thoải mái, nhưng Nhan Nhiễm tịch càng lúc càng cảm thấy cô lão thực đặc biệt, chính là Nhan Nhiễm tịch cũng không hỏi cái gì, trước không nói với tính cách của cô lão sẽ không nói cho chính mình, hơn nữa lấy tình huống hiện tại chính mình vẫn là hảo hảo dưỡng tốt thân thể đã, nhưng nàng đã có thể đi lại bình thường, thân thể hiện tại mới khôi phục một nửa, năng lượng cái gì đều không có cách nào sử dụng. Lại nói đến Dạ Thương Minh, vì tìm kiếm Nhan Nhiễm tịch đã vận dụng Minh Vương phủ, quân đội, cấm vệ quân, ám vệ, liền ngay cả thế lực dưới thân hắn đều dùng tới, người ám vực cũng là điên rồi nhưng chỉ âm thầm tìm kiếm, chẳng qua rất bề bộn, thân phận bọn họ không thể hấp tấp để lộ. Dược lâu nhưng thật ra đâu có quang minh chính đại tìm kiếm Phiêu Miểu công tử, bọn hắn cũng bi thống nhưng bọn họ không thừa nhận sự thật thôi. Ban đêm, Dạ Thương Minh một mình ngồi trên giường trong tịch huyền, ôm đống chăn giống một đứa nhỏ bị lạc trong mắt dại ra, hắn biết Nhan Nhiễm tịch không có việc gì, nhưng là nàng vì sao không đến tìm mình, là bị sự tình gì ràng buộc sao? Hay là bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là như thế nào hắn đều muốn nhanh một chút bay đến bên người Nhan Nhiễm tịch. Tịch Nhi, lúc này Dạ Thương Minh đã chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt che kín tơ máu, môi cũng nứt ra rồi, râu cũng dài đi ra, tóc rối loạn, như thế nào cũng không có cách làm cho người ta đem trước mắt người này liên tưởng thành mỹ nam tử Dạ Thương Minh. Vương gia, một âm thanh mềm nhẹ truyền đến. Tịch Nhi, Dạ Thương Minh vui sướng ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt lại trở nên lạnh như băng, vô tình hỏi. Ai cho ngươi vào, mau cút đi. Cách chương.